Chương 730, Tam Thế Gốc Mắc. Lâm Tịch, muốn làm sao nói sao, ách nếu là Diêm Đậu Đậu cuối cùng không có điên, như vậy chuyển cho Lâm Tịch hoàn chỉnh kịch bản hẳn là màu đỏ tím. Diêm Đậu Đậu trên cơ bản đích thật là như là Lâm Tịch suy đoán như vậy, quả nhiên bị hoan uổng giết chết Trương Tú Lệ, khắp nơi đều có các bạn học đối nàng chỉ trỏ. Mà nàng cũng không có Lâm Nhã Trác may mắn, có thế có Lâm Tịch các nàng trợ giúp đi ra khốn cảnh cuối cùng rửa sạch hiểm nghi. Kịch bản bên trong, Hàn Như cùng Đàm Nhạc quan hệ từ đầu đến cuối đều rất tốt, mà Diêm Đậu Đậu trong nhà vẫn luôn bị nuông chiều, cũng không am hiểu giải thích cái gì, nàng cùng mẹ của mình đều là một lời không hợp liền chiến tranh lạnh. Nhưng là tại đám này tiểu cô nương trong nhận thức biết, hành động như vậy chính là không thể giải thích, ngầm thừa nhận tội của mình. Thế là nàng bị cô lập, mãi cho đến có kinh lần đầu tiến đến về sau, Hàn Như thảm án QNZ phát sinh ở Diêm Đậu Đậu trên người. Bất quá Diêm Đậu Đậu cũng chưa chết, trận này nghi thức bị một cái tiêu chảy đi tiểu đêm nam sinh đánh vỡ, Diêm Đậu Đậu tỉnh lại thời điểm cũng đã là điên. Tại Đàm Nhạc tận hết sức lực mang tiết tấu hạ, Diêm Đậu Đậu thành cùng người tại nhà vệ sinh nam riêng tư gặp phóng đãng nữ sinh, mà Trương Tú Lệ nguyên nhân cái chết liền thành trong lúc vô tình đánh vỡ Diêm Đậu Đậu gian tình bị giết. Diêm Đậu Đậu hỏng thanh danh, người cũng đã điên, Diêm gia đành phải người tới đem khuê nữ tiếp về trong nhà. Nhưng mà không đến nửa tháng, Diêm Đậu Đậu liền chết. Trước khi chết một mực gọi cái gì nhà vệ sinh tay loại hình lời nói, còn nói cái gì ta không có cùng người khác nói, đừng giết ta thế là Diêm người nhà một mực chắc chắn Diêm Đậu Đậu là vô tội. Diêm Đậu Đậu tử vong nhất định cùng nàng nói cái kia nhà vệ sinh có quan hệ. Tại Diêm Đậu Đậu tử vong trước đó cùng về sau, trường học tổng cộng có bao quát Hàn Như ở bên trong 5 cái nữ sinh tử vong, theo sơ nhất đến lớp 10 đều có, trùng hợp chính là tử vong này 5 cái nữ sinh tất cả đều là ở trường học dừng chân. Thế là mạnh mẽ Lưu Thúy Vân liên hợp những gia trưởng này đại náo trường học, bao quát chuyển trường đi cái kia gọi Trần Quân học sinh gia trưởng đều bị Lưu Thúy Vân cho mời tới. Xem Diêm người nhà đối Diêm Đậu Đậu dạng này bảo vệ, Lâm Tịch tạm chật lưỡi, cũng khó trách Đàm Nhạc đối Diêm Đậu Đậu ước ao ghen tị. Chính là không có so sánh liền không có tổn thương A bức bách tại đủ loại áp lực, hiệu trưởng đành phải đồng ý đem nhà vệ sinh đào mở. Quả nhiên ở phía dưới đào được một hơi cổ quái hắc quan, bên ngoài đen như mực, mục nát không chịu nổi, bên trong lại đỏ thắm như máu, giống như mới quan tài. Mà Lưu Thúy Vân không hổ là ông lão đạo đáng tin fans, vẫn như cũ mời ông Thiên Chính trình diện. Ông Thiên Chính nhìn rông tuyết quan tài, ngửa mặt lên trời bi thiết, thành, thành, huyết sắt trùng quan tài, năm mệnh đến lớp. Thi sát đã rời đi. Không biết phải có bao nhiêu người làm này làm hại sau đó lao đạo nói này sát thi như thế nào hình thành. Đám người mới biết Diêm Đậu Đậu đích thật là vô tội bị hoan. Lưu Thúy Vân khóc đến ngất đi, một mực gọi ta số khổ hải tử, không ít người thấy lã chã rơi lệ. Nhưng là sai đã đúc thành, ai cũng không có cách nào làm một cái chết đi hoan hồn phục sinh. Thế là lao đạo cho Diêm Đậu Đậu cùng với mặt khác 4 cái nữ sinh làm một tráng pháp sự. Hà Kiến Quốc QNZ tự nhận lỗi từ trước. Không biết tung tích. Mà lần này học sinh năng khiếu danh ngạch lại là Đàm Nhạc bắt được. Đồng thời Đàm gia tại Đàm Nhạc đi tỉnh thành đọc sách về sau trực tiếp cả nhà dọn tới. Đàm Nhạc cuối cùng vẫn chưa tại âm nhạc phương diện có gì kinh người tạo nghệ, ngược lại là sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Rất nhiều báo chí tạp chí còn có đài truyền hình đều đưa tin qua nàng. Nói nàng đi học lúc đoàn kết hưu hái đồng học, mặc dù thành tích học tập chỉ có thể coi là còn có thể, nhưng là cứng cỏi, quả cảm. Phi thường có năng lực tổ chức, đang học sơ trung thời điểm cũng đã bắt đầu sơ lộ tranh danh. Tóm lại, Đàm Nhạc tại cái vị diện này cư nhiên là một cái dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, nhiều lần sáng tạo kỳ tích nữ nhà công nghiệp. Lâm Tịch suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu. Diêm Đậu Đậu bi kịch trong khắp nơi đều lưu lại Đàm Nhạc thủ bút, như vậy ám chọc chọc câm hiểm, Lâm Tịch quá quen thuộc. Hẳn là một thế này Đàm Nhạc vẫn như cũ là chúng sinh. Mang theo ở kiếp trước đối Diêm Đậu Đậu oán hận mà tới. Tại nàng tận lực tính toán cùng Diêm Đậu Đậu không có chút nào để phòng dưới, Diêm Đậu Đậu hạ chàng tự nhiên thê thảm vô cùng. Sau đó nàng thành công cùng sát thi hợp tác, làm sát thi thoát khốn mà đi, kia bút sát thi tài phú tự nhiên đều toàn bộ thuộc về Đàm Nhạc hết thảy. Xôi gió xôi nước Đàm Nhạc lấy trung thượng du thành tích, tăng thêm vốn cũng không sai âm nhạc thiên phú, lại tại chúng lao sư bên trong có vô cùng tốt danh tiếng cùng cá nhân năng lực. Cuối cùng thành công cờ mở tới nàng chấp niệm đã sâu học sinh năng khiếu danh lạch, cũng nhờ vào đó thành công chuyển vào tỉnh thành. Cái gì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cao ý giả mở những vật kia bị nàng lấy đi, lấy Đàm Nhạc can đảm cẩn trọng, vì tư lợi, tuyệt đối chỉ lấy ra hai cái kim quả tử cung cả nhà sử dụng, còn lại chờ đem đến tỉnh thành lại bán ra tỷ hệ nở rất lớn tự nhiên kiếm được đầy buồn đầy bát. Nói cách khác, một đoạn này có quan hệ nữ quỷ ân oán, đã ra y vo ba cái luân hồi. Đời thứ nhất Diêm Đậu Đậu như thế nào hạ chàng không được biết, nhưng là tất nhiên tuyển thượng học sinh năng khiếu, cho nên lòng dạ hẹp hòi Đàm Nhạc mới có thể tại sau khi trùng sinh nhằm vào Diêm Đậu Đậu thiết hạ một đám độc các cái bẫy, làm nàng không con nở có cao y di nữ ai, cho nên đời thứ hai sát thi cùng Đàm Nhạc là người thắng sau cùng. Mà chính mình đến, là ba đời. Có nàng một trận mù quấy nhiễu, Đàm Nhạc hết thể kế hoạch đều bị xáo trộn, nàng cùng sát thi cả bàn đều thua. Xem ra, Đàm Nhạc trùng sinh cũng không phải là trọng điểm, chính mình đi vào mới là trọng điểm. Lâm Tịch trong lòng vô cùng thoải mái, liền nói đi, như vậy một cái mặt hàng nếu như cũng tới trùng sinh lịch tập, kia làm người tốt còn có cái gì ý nghĩa, tâm tình thật tốt, thuận tiện nhìn xem Diêm Đậu Đậu sau này trở về thế giới. Lâm Tịch, Diêm Đậu Đậu quả nhiên lên kinh thành thành quy đại, mà Diêm gia thực sự đem đến tỉnh thành. Làm Lâm Tịch mở rộng tầm mắt là, hàn như thế mà thành Diêm Minh tức phụ. Cái này tùy tiện Toa La Mật cùng mạnh mẽ Lưu Thúy Vân ở chung còn vô cùng vui sướng, hai người đều là đi thẳng về thẳng tính tình, cái gì không đúng liền một trận ồn ào, sau đó thì thật thà Diêm Hiểu Như liền sẽ thổi mạnh khuôn mặt nhỏ của mình chứng công khai chế rêu các nàng, mãi mãi, xấu hổ mụ mụ, xấu hổ ai, ngươi cái thằng dành con Lưu Thúy Vân xoay người đi bắt, tiểu gia hỏa lảo đảo liền chạy lại nhảy, ra ra, quản quản vợ ngươi. Khi dễ tiểu hài tử một gian rộng rãi. Trong thư phòng, thân mang đường trang Diêm Khắc Kiệm chính cùng ông lão đạo đánh cờ thưởng trà, nghe vậy mở cửa, cười ha hả ôm qua tiểu nhục đoàn tử, quay đầu lại đối lão đạo cười nói, nha đầu này, cùng với nàng cô khi còn bé giống nhau như lúc. Nông thôn đạo quan giao cho hai cái đồ đệ xử lý, thành công đem Diêm Khắc Kiệm cấu kết lại thuyền hải tặc, hai người tại tỉnh thành ra một nhà đạo nguyên quán trà. Mặt ngoài là một nhà quán trà, trên thực tế còn có thể giúp người phong thủy âm dương trạch địa cùng với một ít đủ khả năng sự tình. Lúc này mọi người đã bắt đầu đối dịch kinh, đạo kinh loại này tri thức thăm dò, cái gì nhưỡng danh trai, chu dịch dự đoán đợi chút cửa hàng nhỏ hơi thấp nở hoa, bọn họ bây giờ đều bị những cái kia khách hàng cung cung kính kính tôn xưng một tiếng đại sư nho nhỏ một gian quán trà, thu vào lại không thể so với bình thường công ty nhỏ ít. Mà Diêm Minh cùng Hàn như không có việc gì liền cho bọn họ đánh một chút ra tay, toàn ra cũng không thiếu tiền xài, trải qua một mạc mà không gian khổ hài lòng sinh hoạt. Nhà gắn ở tỉnh thành là bởi vì Diêm Đậu Đậu lão công nhà tại tỉnh thành. Thân gia là một vị nổi danh quốc họa đại gia, lúc không có chuyện gì làm khu NG thích chạy tới cùng hai cái lão đầu nghiên cứu thảo luận một chút bắt quay A, dưỡng khi A, ngày trôi qua vui vẻ hòa thuận. Hình ảnh kết thúc tại Diêm Đậu Đậu mang theo lão công về nhà ngoại thời điểm, Diêm Đậu Đậu mặc dù không phải rất xinh đẹp, lại nét mặt tươi cười như hoa, bên người nam nhân cũng không phải là như thế nào xuất chúng hình dạng, bất quá nhìn nhiều hơn một phần ôn hòa nho nhã, ngược lại là rất có điểm Diêm Khắc Kiệm cao y chu nở dê loa y này trầm ổn. Ăn đầy miệng thức ăn cho chó Lâm Tịch trường trường dỗi người một cái, xem ra nhiệm vụ lần này thu hoạch hẳn là sẽ không sai, Diêm Đậu Đậu nguyện vọng là vạch trần Đàm Nhạc chân diện mục, tận lực cứu vãn ta cùng ta những bạn học kia.